Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155, còn có bình chờ ta gõ đây. Xem ra tạm thời là ngủ không được. Như vậy nghĩ, Takahashi Yuichi liền mở miệng nói, Taiga ngươi có thể đừng đè lên ta sao? Cát, ai hiếm có, yêu thích giống như Aisaka Taiga trong miệng nói lời này, trong lòng nhưng có chút không nỡ đối phương cái kia rộng rãi lồng ngực. Nhưng dây thần kinh xấu hổ làm nàng vẫn là quyết định chuyển đến bên cạnh. Ta có chút khát, trước tiên xuống lầu uống nước. Takahashi Yuichi bị trên người đối phương tỏa ra sữa thơm làm lòng ngứa ngáy, còn không quên xuống lầu uống sữa rừng khát chuyện này. Nhưng mà mới vừa nói xong liền cảm giác được đối phương đang định rời đi, thân thể đột nhiên dừng lại. Không được, muốn uống nước các loại đánh xong lôi lại nói. Aisaka Taiga tâm sợ hắn chạy mất, không dám để cho mở ra. Ta biết rồi, người trước hết để cho. Tránh ra, Takahashi Yuichi vẻ mặt trở nên hơi không tự nhiên lên. Đối phương vừa nãy chuyển đến một nửa lại đột nhiên dừng lại. Lúc này vừa vặn một chân chặn lại một cái chân khác. Làm hắn khổ không thể tả. Cũng còn tốt hiện nay cũng chưa thức tỉnh. Không cần quá lo lắng đối phương sẽ phát hiện. Thiếu đến, ta hiện tại tránh ra ngươi nhất định sẽ chạy mất. Aisaka Taiga nói xong liền hơi di chuyển. Thân thể, như vậy dựa vào liền càng thoải mái. Hai tay liền như vậy nhẹ nhàng đặt ở Takahashi Yuichi ngực. Mặt cũng lại gần đi tới, vẻ mặt trở nên an tâm lên. Nguyên lai nằm nhoài Yuichi trên người như thế thoải mái, so với ta trong nhà sofa còn thoải mái. Quả nhiên 180 không phải trắng. Haku, dài, Takahashi Yuichi không nghĩ tới đối phương không chỉ không tránh ra. Trái lại giật, mau để cho chính mình không phải nghĩ nhiều. Nhưng mà làm máu nóng nam tử Hán, chuyện như vậy cũng không phải là nói không muốn liền không nghĩ tới. Lớn, Taiga, ngươi đừng quên ta bây giờ cùng chi tốt nhưng là ở giao du. Ta, nhóm như vậy là không đúng. Ngoặc kép chấm than, bị hắn như thế vừa đề tỉnh. Aisaka Taiga lúc này mới hậu chi hậu giác, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Lấy Yuichi chính trực. Nếu như thật sự có bạn gái, hiện tại thì không nên chỉ nói là nói, mà là trực tiếp hành động mới đúng. Quả nhiên rất khả nghi. Nghĩ đến điểm này, nàng không khỏi lộ ra cao hứng nụ cười. Suy nghĩ một chút liền cười nói, chúng ta lại không có làm có lỗi với nàng sự tình. Các loại xét đánh xong là được. Tuy rằng rất muốn hỏi Yuichi đến cùng là xảy ra chuyện gì. Có thể nếu như hắn thật sẽ nói liền không thể ẩn giấu đến hiện tại. Vẫn là trước tiên chiếu Kasumi Gaoka nói như vậy giả vờ không biết đi. Đối phương phản ứng như thế này Takahashi Yuichi cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Aisaka Taiga bản thân liền đối với phương diện này khá là trì độn. Không giống Kasumi Gaoka Utaha, nếu như lúc này ôm chính mình chính là nàng. Cái kia 89 phần 10 không phải ngẫu nhiên mà là sớm có dự mưu. Tuy rằng rõ ràng đạo lý này, nhưng Takahashi Yuichi vẫn là có ý định kiên trì. Nhưng là, lúc này Aisaka Taiga vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, hướng về phía dưới duỗi ra tay nhỏ. Kỳ quái, Yuichi quần ngủ vẫn là mang kabuto sao? Bên trong là món đồ gì như thế đỉnh? Không. Takahashi Yuichi kinh ngạc, không còn kịp suy tư nữa. Trực tiếp đứng lên, nha, Aisaka Taiga sợ hãi đến mau hai tay ôm lấy hắn. Lúc này hai người đã rời đi ổ chăn. Takahashi Yuichi đứng, chạm, ở trên giường, mà Aisaka Taiga lúc này tứ chi chăm chú ôm đối phương. Ngẩng đầu bất mãn nhìn đối phương, ngươi làm gì đột nhiên đáng sợ a? Thấy mình đuổi tới, Takahashi Yuichi như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm. Thuận miệng đáp, Taiga vẫn còn con nít, vẫn là không biết cho thỏa đáng. Aisaka Taiga tại chỗ sửng sốt, không khỏi thả ra đối phương, cả người ngồi ở trên giường. Lúc này bên ngoài tiếng sấm tựa hồ cũng không lại tiếp tục náo động, chỉ có ào ào mưa to như cũ dạng tái không dừng. Takahashi Uchi thấy rốt cục thoát khỏi nàng ràng buộc, mau mau vác qua thân đi miễn cho bị đối phương phát hiện lúng túng. Cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên đã là lộ rõ. Khụ khụ, thật giống không sét đánh. Ta trước tiên xuống lầu uống chén thủy áp an ủi, rất nhanh sẽ trở về. Takahashi Uchi nói xong liền vội vã rời đi phòng ngủ. Aisaka Taiga cũng không có nhìn hắn, ánh mắt không cảm thấy ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, nguyên lai ở Uchi trong mắt, ta trừ là bạn tốt ở ngoài thì trả lại chỉ là hai từ. Bình thường bị tiểu xem nàng đều sẽ tức giận, nhưng lần này chỉ có ủ rũ. Cùng với đối với mình cái kia không hề gợi cảm có thể nói vóc người mà sản sinh cảm giác vô lực. Takahashi Uchi xuống lầu thoải mái làm xong một bình vượng trạch sữa bò sau, đi tới cầu thang thấy Aisaka Taiga giày như cũ ở nơi đó, liền trực tiếp lên lầu. Trở lại gian phòng của mình lại phát hiện Aisaka Taiga đã không ở. Trong lòng tính toán đối phương là đi Masiro Shina thuận tiện nghỉ ngơi, hẳn là lo lắng một lúc lại sét đánh, tốt thuận tiện lần thứ hai đến tìm hắn. Nằm lại trên giường, Takahashi Uchi chỉ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy thật đúng là nguy hiểm a, chậm một chút nữa hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bởi vậy bị Taiga chán ghét liền quá tệ. Không muốn. Mau mau ngủ, còn có bình chờ ta gõ đây. Nương theo chăn bên trong nhạt ngọt mùi sữa thơm, Takahashi Uchi trong chốc lát liền ngủ. Trong một phòng khác bên trong, lúc này Aisaka Taiga trên người bài thi bị ngồi ở bệ cửa sổ trước, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Cũng đúng, luận vóc người Kasumi Gaoka cùng Masiro Sao-chan nên càng làm nam sinh yêu thích. Hơn nữa liền Uchi chiêu mới đến cái kia manga trợ thủ ngực cũng lớn hơn so với ta. Rõ ràng so với ta còn thấp, ta tỷ tức cũng không được rất tốt. So sánh cùng nhau, Kasumi Hiroka vẻn vẹn chỉ là có chút ác thú vị, nhưng cũng rất ít sẽ thật sự phát hỏa. Masiro Sao-chan cũng là làm người rất có ý muốn bảo hộ, nhưng ta một mực so với nam sinh còn mạnh. Chiyo Sao-chan hiểu ý, cùng với nàng cảm giác rất khiến người ta buông lỏng. Hơn nữa ẩm thực gia vụ mọi thứ tinh thông, sau đó nhất định là một vị hiền thê lương mẫu. Nghĩ tâm sự, Aisaka Taiga không khỏi vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm nói: như thế xem ra đại gia đều rất ưu tú, Uchi làm sao có khả năng sẽ thích ta không? Ủ rũ lại nghĩ một hồi, ánh mắt của nàng bỗng nhiên dần dần dấy lên đấu trí. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to, không khỏi duỗi ra một con quả đấm nhỏ nắm chặt. Không sai, đại gia cũng không phải từ nhỏ liền như thế ưu tú. Ta nhất định cũng được, vẫn vùi đầu thở dài không phải là phong cách của ta. Nhưng ta phải nên làm như thế nào mới được? Đây, mỗi ngày kiên trì uống 3 chén sữa bò tựa hồ cũng không hiệu quả gì. Không đúng, ta nỗ lực phương hướng bản thân liền là sai lầm. Vậy ta nên từ nơi nào làm lên? Vừa mới bắt đầu mục tiêu không nhất định phải bao lớn, nhưng nhất định phải đi làm. Như vậy, cau mày nghiêm túc suy nghĩ, Aisaka Taiga bỗng nhiên trong lòng sáng ngời. Đúng rồi, nàng một mặt cao hứng, không lại xoắn suýt, liền trở lại trên giường chuẩn bị ngủ. Mangaya bên trong, lúc này Takahashi Uchi đã lại một lần nữa tay cầm búa trắng đứng ở lọ sứ trước mặt. Không nghĩ nhiều nữa, vung lên búa liền toàn lực đập xuống. Răng rác, bị như vậy dùng sức nện gõ lọ sứ như cũ là cùng trước như thế dần dần xuất hiện vết nứt. Trong vết nứt để lộ ra ánh sáng. Sau đó lọ sứ mảnh vỡ từng mảng rơi xuống, lộ ra trong đó từng trận bạch quang. Takahashi Uchi nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Trong lòng chờ mong lần này có thể khai ra như L tư thế ngồi xổm như thế dùng tốt năng lực. Trong chốc lát lọ sứ mảnh vỡ đã hoàn toàn rơi xuống. Ánh sáng dần dần biến mất. Tùy theo một bộ màu sắc rực rỡ vẽ cũng xuất hiện ở trước mắt. Cũng trực tiếp trôi về phía sau tường trắng lên. Kề sát ở L ngồi xổm ăn đồ ngọt cái kia bức họa bên cạnh. Chuyện này sẽ như thế nào? Takahashi Uchi nhìn cái kia bức họa, vẻ mặt một lời khó nói hết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.